Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, mông ta tiếp viện. Ở Paddock và Pierre nhận được Zolawan truyền tới tin tức sau cũng là lập tức đi căn cứ đuổi. Đại khái ở ngày hôm nay lúc rạng sáng đến căn cứ vùng lân cận. Lại qua nửa giờ sau mới tính là gặp được Zolawan. Bất quá hai người thấy Zolawan biểu tình thời điểm, cũng không phải cao hứng vẻ mặt, nhị thúc mặt đầy lo lắng, tựa hồ là đang tại sao sự việc mà buồn rầu. Pierre tiểu tinh hỏi một câu, đại nhân ngươi thế nào à, Zolawan cái này mới nhìn Pierre và Patrick một mắt. Bất đắc dĩ thở dài đem manh tự tiện xây trụ sở bí mật. Có thể sẽ làm phản vong linh pháp sư tin tức nói cho manh. Mà nghe được cái tin tức này, Pierre và Patrick hai người đồng thời lộ ra khó tin thần sắc. Bọn họ có thể không nghĩ tới manh lại có thể sẽ làm ra lớn gan như vậy sự việc. Nhưng cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất. Zolawan hạ một câu nói cũng là hoàn toàn để cho hai người nổi giận. Cái tên kia đã dùng ma pháp làm lại rất nhiều sách ma pháp. Ta cũng là tối ngày hôm qua cẩn thận điều tra phòng tài liệu mới biết. Nói xong, Zolawan lại thở dài, hắn thật sự là có chút bất đắc dĩ, còn như Pierre hai người mặc dù tức giận, nhưng là cũng có thể hiểu Zolawan. Trong tổ chức thành viên nguyên bản thì rất nhiều, nhưng là trải qua một lần kia bị nhà thờ vây quét sau đó. Nhân viên thật to giảm thiểu, bây giờ vong linh pháp sư thành viên cũng không quá mười mấy mà thôi. Bây giờ cũng phân phối ở đồi tất cả cái địa phương. Đại nhân, chúng ta không thể bại lộ chúng ta phát hiện manh. Bây giờ phải là giữ lúc đầu dáng vẻ. Nên như thế nào sẽ làm gì? Chúng ta âm thầm làm một chút chuẩn bị. Zolawan gật đầu một cái. Đối với Pierre và hắn giống nhau cái nhìn rất đồng ý. Ta đúng là nghĩ như vậy. Bất quá còn được ở điều một người trở về giúp các ngươi tìm hải yêu phong ấn chìa khóa. Nói đến đây sự kiện, Zolawan không thể không hỏi một câu hai người bây giờ độ tiến triển. Các ngươi bây giờ tìm được thế nào? Có hay không ở sân Hải Dương tìm được đầu mối gì? Pierre lộ ra bất đắc dĩ thần sắc nói. Không có, chúng ta cũng không biết hải yêu phong ấn chìa khóa rốt cuộc là cái gì. Zolawan suy nghĩ một chút, chuyện này thật đúng là cấp không được, xem ra được tra cứu một ít tài liệu, các ngươi trước tạm thời dừng lại tìm đi, ta đi tra cứu tư liệu, tìm một chút đầu mối, cùng có tin tức ta thông báo các ngươi bây giờ đi băng lang tuyết nguyên đi tìm Lanak. Hắn mặc dù tuổi tác tương đối lớn, nhưng vậy là người mới bên trong trưởng thành nhanh nhất. Hy vọng hắn có thể giúp được các ngươi đi, được. Chúng ta lập tức đi, Pierre và Patrick trực tiếp từ căn cứ chạy tới băng lang tuyết nguyên. Mà lúc này crew mấy người nhiệm vụ thất bại, nhưng là bọn họ nhưng là không có buông tha. Dẫu sao cái này cũng không tính là thật thất bại. Phải nói là tính cảnh giác không đủ bại lộ mình. Crew và vậy mấy người đồng đội trốn chạy cấm khu đi tới rừng tự nhiên bên bờ vùng nghỉ ngơi. Bởi vì rừng tự nhiên không gặp nguy hiểm, hơn nữa nơi này không khí tương đối khá, cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi thương lượng kế hoạch kế tiếp. Có một người đồng đội hỏi crew, đại nhân, chúng ta muốn nha không cần nói cho điện chủ à, crew muốn suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy trước tạm thời không nói cho điện chủ, dẫu sao lần thất bại này thật sự là có chút buồn rầu. Vẫn là đến khi bắt được ám tử sắc thủy tinh thời điểm ở báo cáo tin tức tốt đi. Trước không cần hồi báo, chúng ta lại chi tiết kế hoạch một chút kế tiếp hành động. Chúng ta lần này phải thành công không cho phép thất bại, mấy người trố mắt nhìn nhau. Đều là gật đầu một cái, tuy nói có chút không biết làm sao, nhưng đây cũng là không có biện pháp. Bọn họ lần này thật sự là có chút quá mất mặt. Mà lúc này ở tộc tinh linh cung điện trong vườn hoa luyện tập ma pháp Mona nhưng là không. Có chú ý tới mình mẫu hậu đang chăm chú nhìn nàng. Theo Mona từng tái một ma pháp thả ra ngoài, Evra trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Đến khi Mona luyện tập xong liền tất cả học được ma pháp sau đó. Evra đi tới, cười nói, Mona, ma pháp luyện tập không tệ. Có chút bộ dáng, Mona không chú ý tới mẫu sau đó. Cũng là có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Hì hì, tạm được đi, đúng rồi, mẫu hậu ngươi tới đây bên trong làm gì à? Evra lúc này mới nhớ tới mình phải tới mục đích. Lần này nàng đến tìm con gái mình chủ yếu là vì để cho Mona đi tìm một chút Smith Lâm. Bọn họ máy móc không biết chuyện gì, không có biện pháp công tác. Đoạn này thời gian sử dụng Smith Lâm cung cấp máy móc chế tạo hàng hóa để cho tộc tinh linh thị vệ. Thực lực tăng lên không biết nhiều ít, dù sao so với trước kia thực lực là mạnh rất nhiều. Nhưng là ngày hôm qua không biết chuyện gì đột nhiên máy móc cũng không có biện pháp công tác. Để cho làm việc máy tinh linh rất gấp, hắn không dám thờ ơ liền trực tiếp nói cho tinh linh nữ vương. Sau đó mới có hôm nay một màn này, là như vậy, Smith Lâm cho chúng ta cung cấp máy móc không biết chuyện gì lại có thể không có biện pháp công tác. Ta muốn cho ngươi đi tìm một chút tiệm trưởng, dẫu sao ngươi và hắn quan hệ không tệ, ta muốn hắn sẽ đến, nghe được mẫu hậu nói như vậy. Mona cũng là muốn đi ra ngoài buông lỏng một chút, mỉm cười gật đầu một cái liền đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thành Yavis tìm Smith Lâm đi. Mà Evra nữ vương nhưng là nhìn con gái mình thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Quả thật là một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ à. Trở lại Carillon bên này, Brigham trở về hồi báo địa tinh nhất tộc bây giờ tình trạng sau đó. Kester muốn Festa cầu viện, nhưng là viện binh đến bây giờ còn không có tới. Ngay tại Kester bây giờ ở gian nhà liền trước lúc gấp. Mông ta cười đi vào, Kester hội trưởng, ta tới hỗ trợ, nói đi, chuyện gì như thế khẩn cấp. Kester vừa nhìn thấy mông ta cũng là lập tức kinh ngạc vui mừng nói. Lần này sự việc là dễ làm nhiều. Tới, ta trước cho ngươi giới thiệu một người. Sau đó hắn cho mông ta giới thiệu trong phòng ngồi khác một cái ma pháp sư này dĩ nhiên chính là Brigham, chỉ bất quá bây giờ Brigham vậy là tò mò đánh giá mông ta. Mông ta lễ phép tự giới thiệu mình một chút, mông ta, người tốt, Brigham, hoan nghênh hỗ trợ, hai người hữu hảo cầm một chút tay. Sau đó Brigham nói thẳng ra hắn muốn mông ta giúp sự việc. Cầm địa tinh nhất tộc con thằn lằn chuyện kiện đi qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Mà mông ta nhưng là ma xoa xoa cầm đang trầm tư. Tựa hồ đang suy tư cái gì. Mười mấy phút sau đó. Nói xong tình huống Brigham cầm ánh mắt nhìn về phía mông ta. Chờ đợi hắn trả lời. Mông ta nặng trầm tư mấy giây sau. Mới nói ra mình đề nghị bây giờ ta có thể xác định nhất định là có người lại lợi dụng những cái. Kia con thằn lằn đang làm gì thí nghiệm, hẳn không phải là chuyện gì tốt, trước làm xong xấu nhất dự định đi, đừng thành cái thứ hai, rừng tự nhiên, Kester và Brigham tự nhiên biết rừng tự nhiên đen trắng. Hóa sự kiện đại khái tình huống, thần của bọn họ tình cũng là đổi được nghiêm túc, cuối cùng Brigham đề nghị, mong ta ma pháp sư ta vẫn là mang ngươi đi địa tinh bên kia xem một chút đi. Chúng ta ma pháp sư vẫn còn ở địa tinh đang chờ ở đó, mông ta suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Được rồi, trước hay là đi xem tình huống đi, cuối cùng hai người trực tiếp lấy nhanh nhất tốc độ chạy. Tới địa tinh nơi đó, mà bọn họ không biết là, ngay tại hai người vòng vo một khúc cong thời điểm, một cái cả người bao phủ ở đấu bồng màu đen xuống bóng người xuất hiện ở vùng lân cận. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là tồn tại mấy giây liền biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-lin-luc-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.